Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 205, sự sủng ái của bạo quân, 59. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Việt nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt la thư. Hà, tiểu khả ái để lại lá thư. Hắn vội vàng nhìn sắc mặt của Hoàng huynh, trong lòng thầm kêu không tốt, Hoàng huynh sở dĩ phẫn nộ, hoảng loạn, sợ hãi như vậy. Đều là bởi vì Hoàng huynh cho rằng nàng mất tích, mà chê y thực tế, nàng có để lại một lá thư. Nhưng là, Hoàng huynh không nhìn thấy nó. Điều này thực xấu hổ. Ai, Đế Hàn Việt yên lặng lui về phía sau hai bước, lui đến một chỗ tự cho là an toàn. Ngay sau đó, sau khi nhìn thấy phản ứng của Hoàng huynh, ngay lập tức trở nên có chút quỷ dị, hắn không biết nên dùng từ tới để hình dung, chỉ biết ngày thường chưa thấy qua một Đế Hàn Thành như vậy. Đế Hàn Thành ý thức được chính mình phạm sai lầm, cảm xúc vô cùng phức tạp, một lúc sau, mới lúng túng hỏi. Lá thư để ở đâu? Trà Trà vội vàng nói. Ở ngay chê y bàn A, đột nhiên cô duỗi tay kéo Đế Hàn Thành, một đường chạy tới tầm điện, sau đó chỉ vào lá thư bị cốc trà đè lên ở chê y bàn. Ngươi xem, liền ở ngay đây A, Trà Trà nghiêm trang nói. Bởi vậy cô cũng ý thức được một vấn đề. Cô nhanh chóng hỏi lại, ta có để lại lá thư cho ngươi, là ngươi không nhìn thấy. Cho nên, ngươi không thể đem mọi sự tình đều đổ lên chê y người ta A, Đế Hàn Thành nhìn thoáng qua lá thư ở chê y bàn, chê y vết rất ngắn gọn, Đế Hàn Thành ta có việc xử lý, rất nhanh sẽ trở về. Nghĩ lại, đại khái là bởi vì hắn quá mức khẩn trương, dẫn tới không có chú ý tới lá thư nhỏ kia. Nếu là có thể lớn giống như Trà Trà nhà hắn, đại khái hắn cũng là có thể nhìn thấy. Lá thư, bất quá, nói đi nói lại, vẫn là bởi vì hắn mắt mù, là hắn sai. Trà Trà nhà hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ngay sau đó, Đế Hàn Thành một tay đem người ôm vào trong ngực giống như thứ quý báu bị mất đi rồi tìm lại, dứt khoát lưu loát nhận sai. Là ta sai, Trà Trà thử dãy dụa một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Người à, ta nên nói ngươi cái gì mới tốt đây? Mỗi lần đều là như thế, nói người sai ngươi liền nhận sai, cũng mặc kệ là có đúng hãy không, bộ dáng này thật không sợ đem cô chiều hư sao? Trà Trà có thể nói cho ta biết nàng đã đi đâu sao? Và tại sao, lại không một người nào nhìn thấy, điểm này mới là quan trọng nhất, hắn quá sợ hãi, tổng cảm thấy nàng ở bên cạnh hắn, không quá chân thật giống như một màng sương mù, bắt không được cũng nhìn không thấu. Trong nháy mắt Trà Trà đã rời khỏi cái ôm của hắn. À, người không nói, ta liền quên mất, người đi theo ta, chấm, cô nắm chặt cổ tay của hắn, rõ ràng có chút caiota siết động, lôi hắn đi theo một hướng khác chạy đến, đồng thời còn thuận tiện nói một tiếng tiểu Việt tử. Đế Hàn Việt, ta cùng phải đi cùng sao? Vẫn là làm như không nghe thấy có được không? Đang do dự Trà Trà lại hét lên. Tiểu Việt tử, nhanh lên một chút cùng ta đi xem. Đế Hàn Thành sắc mặt đen xì, trừng mắt Đế Hàn Việt một cái. Nếu nàng đã nói hai lần, vậy thì tùy nàng đi. Đế Hàn Việt đã đứng chê y bờ vực sự sống và cái chết. Ta cảm thấy ta về sau đều không cần ở trong hoàng cung, thật là đáng sợ. Tùy lúc tùy nơi đều có thể ngửi mùi giấm ngập trời cùng với sát ý, nam nhân có tình yêu. Thật đáng sợ, Trà Trà kéo Đế Hàn Thành đi phía trước, Đế Hàn Việt đi theo phía sau, ba người rất nhanh liền tới một địa phương có chút hẻo lánh. Vắng vẻ điêu tàn, hồng sơn loang lổ, đây không phải là lãnh cung mà không người chú ý tới sao? Trà Trà, tới lãnh cung làm gì? Đế Hàn Thành kinh ngạc hỏi, này, góc truyện audio.com. Đầu óc của Trà Trà nhà hắn giống như có chút theo không kịp, có chút hoảng. Chẳng lẽ, nàng muốn đem hắn đài vào lãnh cung sao? Nghĩ đến khả năng này, Đế Hàn Thành hoảng hốt một trận, tất cả bình tĩnh trước đó tất cả đều biến mất. Cách chương.